Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, nghiền ép. Mewtwo, Diệp Huyền nhìn bên người Mewtwo liếc mắt, người sau một cái thuấn gian di động, xuất hiện tại tràng địa thượng. Mewtwo, đẳng cấp, 83 cấp phẩm chất. Xích sắc thần thoại Diệp Huyền cũng không có cử đi Dialga cùng Palkia. Còn như nguyên nhân, không phải là vì để Takeshi, mà là phái hai người bọn họ. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Tuy là song thần có thể trong nháy mắt nghiền ép Takeshi, đánh tan hắn 6 con Pokemon. Nhưng vấn đề là, các nàng đã mãn cấp nữa à? Hắc hóa Pokemon, đạo quán chiến, đều cũng có kinh nghiệm thêm được. Hơn nữa gần nhất Diệp Huyền còn phát hiện, chính mình tại đánh tan hắc hóa huấn luyện ra thời điểm, siêu khắc chi lực sẽ thu được một ít năng lượng, đem chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm XP, từ Diệp Huyền tự do phân phối. Đồng lý, đánh tan đạo quán huấn luyện ra cũng là như vậy. Thế nhưng, bên trong có một cái vấn đề, đó chính là mãn cấp Pokemon đánh bại đối phương, siêu khắc chi lực được không phải đến bất kỳ chỗ tốt nào. Còn như nguyên nhân, Diệp Huyền cho rằng, có thể là mãn cấp Pokemon đã đạt đến cực hạn, tạm thời là không có biện pháp để siêu khắc chi lực phán định là đề thăng. Tựa như Diệp Huyền lấy cấp thấp đánh bại đẳng cấp cao, là một loại đúc luyện, nhưng mãn cấp đánh tiểu quái, cái này sẽ không có rèn luyện ý nghĩa. Trận đấu có thể bắt đầu chưa? Diệp Huyền hỏi, có thể. Liền nhanh một chút a, như người mong muốn. Steelix từ dưới nền đất tập trung Mewtwo khí tức. Tiểu mới quen Mewtwo, biết sự tồn tại của nàng. Cái này ở Diệp Huyền xem ra cũng không kỳ quái. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới đã không có ngốc đồ đạc, nhưng đến cùng xảy ra cái nào biến hóa, Diệp Huyền cũng không phải quá rõ ràng. Đáng tiếc, coi như người biết Mewtwo tồn tại cũng không có ý nghĩa, bởi vì bây giờ Mewtwo sớm đã kim phi tích bỉ. Ầm ầm, đột nhiên, hắc hóa Steelix từ dưới nền đất chui ra, chợt đánh về phía Mewtwo, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Mewtwo khóe miệng hơi nhếch lên, cũng là cái này phút chốc, nguyên bản cùng nàng gần trong gang tấc hắc hóa Steelix đột nhiên dừng ở nơi đó. Không chỉ có là hắc hóa Steelix, ngay cả Takeshi cũng hoàn toàn tĩnh ngay tại chỗ, bốc lên bụi, bay tán loạn nham thạch, hết thảy tất cả đều ở đây màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ xuống. Đọng lại, giải quyết nó a. Mewtwo, Diệp Huyền cũng không có bị hạn chế, bởi vì đây là bao dung hắn vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Đương nhiên, bên trong cũng bao gồm Diệp Huyền bên người Latios cùng Hoopa. Băng băng băng băng băng. Diệp Huyền nói xong, Mewtwo trực tiếp hướng về phía Steelix hót tới gần 20 lần khí hợp quyền. Khí hợp quyền, cách đấu hệ tuyệt chiêu, 150 uy lực. Từ Mewtwo thi triển càng là đạt tới đáng sợ pháp tắc cấp tuyệt chiêu. Cùng lúc đó, Steelix bị cách đấu hệ tuyệt chiêu gấp đôi khắc chế, cứ kéo dài tình huống như thế. Ầm ầm, băng, làm vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực giải trừ cái kia phút chốc. Hắc hóa Steelix thân thể đột nhiên tan vỡ, trên đỉnh đầu sắt thép vỡ tan, toàn bộ thân hình càng là chợt bay ngược ra, đập vào dâng lên hắc hóa kết giới bên trên. Cái gì? Takeshi kinh ngạc nhìn hắc hóa Steelix, thân thể của nó đang ở hóa thành hắc sắc hạt căn bản tiêu tán, mà cũng ý nghĩa mới vừa trong nháy mắt đó, Mewtwo đối hắc biến hóa Steelix tạo thành nó HP tổng ngạch trở lên thương tổn. Làm sao có thể? Takeshi mặc dù là hắc hóa huấn luyện ra, nhưng đối với Pokemon chiến đấu lại kinh nghiệm phong phú, có thể dù hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Mewtwo làm cái gì? vì sao Stilix lại đột nhiên bị đánh bay, sau đó chết đi. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Hắc hóa Stilix đẳng cấp chỉ có 76 cấp. Cho dù có thập bội thêm được, cũng không đủ để Mewtwo thăng cấp. Ở Diệp Huyền xem ra, ít nhất phải đem lần này trận đấu đánh xong. 6 con 75 cấp tả hữu hắc hóa Pokemon chung vào một chỗ, phòng trừng mới có thể để Mewtwo lên tới 84 cấp. Bất quá, Diệp Huyền đánh bại Takeshi phía sau, lại có thể thu được một khoản tự do kinh nghiệm, một khoản phi thường phong phú tự do kinh nghiệm. Khoản này tự do kinh nghiệm số lượng, Diệp Huyền phòng trừng là đủ khu động hắn siêu khắc chi lực, để Mewtwo đề thăng 2 đến 3 cái này cấp bậc. Đây cũng là vì sao Diệp Huyền phải phái Mewtwo lên sân khấu, mà không phải Dialga cùng Palkia. Ba người đều có thể dễ như trở bàn tay không bị thương đánh tan Takeshi 6 con Pokemon. Đã như vậy, ở an toàn tuyệt đối có bảo đảm tình huống bên dưới, cần gì phải không cho có thể được chỗ tốt Mewtwo đi tới đâu. Ngươi rốt cuộc là, ta không phải là tới nơi này nghe ngươi nói nhảm. Diệp Huyền cắt đứt Takeshi lời nói, nói thẳng, còn là nói, nó để cho ngươi ở trận đấu thời điểm, nói với ta những thứ này sao? Đối mặt Takeshi trầm mặc, Diệp Huyền không có giống đối mặt hắc hóa Agatha lúc như vậy, thái độ khiêm tốn, mà là cực kỳ bất mãn nói ra, ta còn phải đuổi thời gian, phóng xuất ngươi tiếp theo con Pokemon, nhanh. Bất quá là người sắp chết, hà tất với hắn léo nha léo nhéo. Hanh, hắc hóa Takeshi khuôn mặt càng phát dữ tợn, nhưng hắn kỳ thực cũng không có sinh khí. Dù sao hắc hóa huấn luyện ra, cảm tình cũng không nhiều. Dáng dấp kinh khủng nguyên nhân, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn nhận chân. Hắc hóa Takeshi không nói gì nữa, mà là trực tiếp ném ra viên thứ hai Pokemon Bo. Ra đi, Forichis, Forichis, ngoặc kép, Forichis, phẩm chất, màu cam truyền thuyết đẳng cấp, 75 cấp. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Vì vậy vội vàng hướng Mewtwo nói, chú ý, sắp tới, Forichis, quả nhiên, liền cùng Diệp Huyền đoán giống nhau. Takeshi phóng xuất Forichis phía sau chính là một cái mệnh lệnh. Tự bảo. Răng rác, trong nháy mắt, quang mang chói mắt từ hắc hóa Forichis trong cơ thể nở rộ. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn kèm theo cuồn cuộn khói đặc, che đậy toàn bộ nơi sân. Diệp Huyền chọc giận Takeshi, mà hậu giả càng là điên cuồng lấy Forichis tới cùng Mewtwo lấy thương đổi thương. Dù sao cũng là lấy 6 địch 1, chỉ cần có thể thắng. Hy sinh Pokemon tính là cái gì? Nhưng mà, hô, cơn lốc cuồng bạo xé rách bụi bậm cùng bùn cát. Mewtwo hai mắt hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt, mà ở chung quanh nàng, một cái màu tím màng bảo hộ thình lình đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Không bị thương chút nào. Đối mặt Forichis tự bảo, Mewtwo không có nhận đến một tổn thương chút nào. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Vẫn là cái kia đấu pháp. Đổi thang mà không đổi thuốc. Có thể ngươi thật không biết mình đối mặt là ai chăng? Ngươi cho rằng chính là một người bình thường Pokemon tự bảo là có thể chạm tới nhà ta Mewtwo. Diệp Huyền lắc đầu. Mewtwo lực lượng cường đại nhất cũng không phải vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực, mà là nàng nghịch thiên kia kết giới một dạng siêu năng lực lá chắn, hầu như có thể để phòng ngự bất luận cái gì kỹ năng, thậm chí trực tiếp đi qua va chạm, đem địch nhân nghiền chết. Mạnh mẽ đại lực lượng. Được rồi, đệ thế chiến thứ hai cũng kết thúc, con thứ ba Pokemon, nhanh một chút a. Diệp Huyền ôm tay, mà đối với phía trước hai trận chiến, Diệp Huyền phi thường thỏa mãn,